Mặc dù thiên đình do thiên địa tạo thành đã không hề có uy năng trấn áp chư thiên nữa, nhưng phần lớn kiến trúc của tòa thiên đình cổ này vẫn còn tồn tại, vẫn giữ đầy đủ y như cũ, mờ mờ có thể nhìn thấy lúc thiên đình thịnh vượng lúc trước. Tất nhiên là cảnh tượng thịnh vượng một vạn tiên hướng tới, vạn Phật thăm viếng, tam thập tam thiên giới thuần phục, 18 tầng địa ngục nguyện thề trung thành. Cảnh tượng kia, so với thiên triều mà đương kim thiên đế thống trị, còn muốn to lớn đồ sộ hơn rất nhiều. Bọn họ đi vào anh liệt điện của thiên đình viễn cổ, đi vào tòa cung điện cổ kính này. Diệp Húc ngẩng đầu đánh giá cẩn thận, chỉ thấy trong điện anh liệt từng bài vị giống như tấm bia gỗ to, đứng vững ở trong điện phủ. Trên hai bài vị dẫn đầu viết linh vị huyền khung thượng cao ngọc hoàng đại đế, linh vị thiên hoàng giao chỉ thánh mẫu nương nương, ngoài hai vị này, còn có rất nhiều bài vị của thần tiên thời xa xưa, đủ các loại. Mà ở dưới những bài vị này, còn lại là các đời hoàng công, vương mẫu của Hoa Tư Thiên Quốc. Nhưng Diệp Húc thực chú ý tới, nơi này còn có bài vị của Đại Tây Vương mẫu đương thời. Ở bên cạnh bài vị của bà, còn có một bài vị để trống, trên đó vẫn chưa viết tên người, chắc là bài vị của Tây Hoàng Công đương thời. Trừ cái đó ra, làm cho hắn cảm giác được sự kinh khủng là, dưới bài vị của Tây Vương mẫu đương thời, có lấy trăm vạn mà tính tất cả bài vị lớn nhỏ, làm cho người da đầu run lên. Mấy trăm vạn người, mấy trăm vạn cao thủ tộc Tây Hoàng, tất cả đều tử mạng, tại sao có thể có chuyện này chứ? Diệp Húc sau, gocchuyenaudio.com, khi tế bái các vị liệt sĩ hy sinh này, trong lòng như vẫn khiếp sợ vô cùng. Chẳng lẽ bộ tộc Tây Hoàng xảy ra biến cố gì lớn, làm cho người trong bộ tộc này chết hết cả chỉ còn lại một người Tây Vương mẫu? Làm sao có thể chứ? Người nào có thể gặp phải tức giận của một vị Thánh Hoàng, ra tay diệt tộc này? Tây Vương mẫu từng nói qua huyết mạch của bộ tộc Tây Hoàng nay chỉ còn lại có mỗi bà ta, giờ phút này xem ra thực sự không phải là nói dối. Huyết mạch thần thánh Hoa Tư Thiên Quốc rõ ràng nhiên đã xảy ra một hồi biến cố lớn, chết hết chỉ còn lại có Tây Vương mẫu một người. Khó trách bà đem ngai vàng Tây Hoàng Công Tây Vương mẫu truyền cho người ngoài Diệp Húc và Phượng Yên Nhu như vậy. Sau khi tế bái liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, Tây Vương mẫu không nói được một lời, nhìn chằm chằm này chỗ trống của linh vị, cười hơi hơi lạnh, lập tức phất tay áo đi ra khỏi điện anh liệt. Trong lòng Diệp Húc có rất nhiều nghi hoặc, một chút do dự, đang muốn mở miệng, đột nhiên Tây Vương mẫu thản nhiên nói: "Đừng hỏi, hỏi sau đi, trái lại đối với ngươi không có ích, sẽ đưa tới cho ngươi tai họa ngập đầu, ai cũng không thể nào cứu được ngươi đâu." Diệp Húc vô cùng buồn bực, nhưng bà đã nói như vậy, Diệp Húc cũng đành phải buồn ở trong lòng. Tây Vương mẫu nắm tay Phượng Yên Nhu cười nói: "Ba ngày sau, ngươi sẽ là Tây Vương mẫu, trẫm còn không biết lai lịch của ngươi. Ngươi cũng tới từ thế giới vô hoang phải không?" Phượng Yên Nhu không ngoan gật đầu. Tây Vương mẫu vừa cười nói: "Thế giới vô hoang, trẫm chưa từng đi. Nhưng nghĩ đến chỗ ngươi sinh ra, chắc chắn non xanh nước biếc, nếu không sao có thể sinh hạ được người xinh đẹp khéo như ngươi." Bà đối với Phượng Yên Nhu so với Diệp Húc không biết tốt hơn bao nhiêu, cùng Phượng Yên Nhu nói chuyện cười đùa, nói chuyện nhà, hỏi đều là Phượng Yên Nhu chuyện tình của yêu chủ và tổ tiên của Phượng Yên Nhu. Nàng hỏi xong tất có vẻ cảm thấy mỹ mãn, lại hỏi sơ qua một đôi câu về tổ tiên của Diệp Húc, ngay lập tức không có hứng thú. "Hoa Tư Thiên Quốc thật sự là trọng nữ khinh nam, địa vị Tây Hoàng Công như ta đây, không bằng Tây Vương mẫu." Trong lòng Diệp Húc oán thầm một câu, nghiêm mặt nói: "Nương nương, trong lòng trẫm có một nghi vấn, muốn thỉnh giáo nương nương." Tây Vương mẫu gắng gượng làm cười nói: "Bệ hạ cứ nói đừng ngại, chỉ cần không phải dò hỏi trẫm, trẫm nhất định sẽ nói ra hết không ngại." Diệp Húc tinh thần phấn chấn lên, nói ra trong lòng nghi hoặc nói: "Thế giới vô hoang, cùng xuất hiện qua bốn vị thiên đế, thậm chí ngay cả Huyền Thiên Đại Đế xuất thân ma tộc cũng từng đã đến vô hoang, thậm chí lưu lại ở nơi đây lâu hơn 500 năm, không biết đây chỉ là trùng hợp hay có duyên cớ gì khác." Hắn tiến vào bên trong thái khư, trong lòng vẫn mang theo nghi hoặc này, thế giới vô hoang hiển nhiên có được số mệnh lớn thật, đời thứ nhất thiên đế bắt đầu xuất hiện, sau lại có Hạo Thiên, Thanh Đế cùng Hiên Viên ba vị thiên đế luân phiên xuất hiện. 3000 thế giới, chỉ có thiên đế xuất hiện nhiều ở thế giới vô hoang như vậy. Thế giới khác nhiều nhất xuất hiện một vị, đại đa số thế giới, thậm chí ngay cả một vị cũng không có xuất hiện. Không chỉ có như thế, nhóm cường giả Huyền Thiên Đại Đế này đã ở thế giới vô hoang ở lại 500 năm, đây thật làm cho người ta cảm thấy tò mò. Thế giới vô hoang đối với Diệp Húc mà nói thực sự không phải là thế giới mạnh nhất bên trong thế. gocchuyenaudio.com, giới 3000, thực lực toàn bộ của thế giới vô hoang không bằng thế giới huyền u, không bằng hàng cổ ma vực, cũng không bằng thế giới chư Phật thập phương, so với Hoa Tư Thiên Quốc kém cỏi không biết bao nhiêu. Các vị thiên đế hoặc là xuất thân nơi đó, hoặc là đã đến nơi đó, ở vô hoang nghỉ chân, liền không thể không làm cho người ta cảm giác tò mò. Thì ra bệ hạ nghi hoặc điều này. Tây Vương Mẫu vung tay áo một vòng, cho đám Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu cuộn lên, rơi vào bên trong giao trì thiên tuyền, cười nói. Thế giới vô hoang dấp 197T là đặc biệt, một lời nói không rõ ràng, chỉ có đi lên thiên tuyền, đi vô cực chỗ bệ hạ ngươi sẽ rõ. Thiên tuyền ngang không trung, trong nháy mắt qua hàng rào thế giới tiến vào 3.000 thế giới. Không gian tĩnh mịch này, lại gọi là nơi vô cực, không có phân đông nam tây bắc, tự nhiên là vô cực. Cách chương.